Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 12. Học sinh X lão sư 11 bá vương ngạnh thượng cung Nguyễn Đường Đường cũng không biết tối. Hôm qua nàng là khi nào mất đi chi giác, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã trình hình chữ đại, ra, ngủ ở trên giường, tê, phía dưới đau quá, Nguyễn Đường Đường tăng mặt bỏ dậy. Xốc lên chăn vừa thấy trên người nàng ăn mặc một kiện nam sĩ màu trắng áo thun. Lộ ở bên ngoài da thịt không một khối hảo da, không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân a ta. Trần Tây Cố, tuy rằng cả người đau nhức, nhưng Nguyễn Đường Đường vẫn là biên nói thầm biên cười lên tiếng, nàng rốt cuộc đem Trần Tây Cố ăn. Luôn lạp, áo thun phía dưới trơn bóng cái gì cũng chưa xuyên. Nguyễn Đường Đường thật cẩn thận mà xuống giường. Mới vừa đứng lên thiếu chút nữa không mềm mại ngã xuống đi xuống. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, xoắn thân mình đỡ eo ra khỏi phòng. Đã nghe tới rồi một cổ hồ mùi vị. Lão sư, Nguyễn Đường Đường theo vị đi vào phòng bếp. Liền thấy Trần Tây Cố vẻ mặt bình tĩnh mà đem một nồi tản ra mùi khét mặt đảo vào thùng rác. Trần Tây Cố vừa quay đầu lại, thân mình liền cứng lại rồi, Nguyễn Đường Đường này xong đẹp đến nhân thần cộng phẫn chân. Đêm qua liền treo ở hắn trên eo giao nhau lay động, hắn sai mở mắt. Giặt sạch cái tay, chiều ghé vào trên cửa Nguyễn Đường Đường nhìn thoáng qua, ngẫm lại vẫn là thở dài. Đem nàng chặn ngang bế lên, Nguyễn Đường Đường bị hoảng sợ. Nàng lần đầu tiên bị người công chúa ôm, vẫn là bị nàng thích người ôm. Mặt tức khắc liền toát ra nhiệt khí. Bà ngoại lão sư, hiện tại, là ban ngày a. Trần Tây Cố không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái. Ta xem ngươi đứng không vững mới ôm ngươi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, hảo đi là nàng suy nghĩ nhiều, Nguyễn Đường Đường thân mình không khỏe. Không thể xuống bếp, Trần Tây Cố dùng di động điểm phân cơm hộp. Còn nhiều kêu một phần gan heo, bổ huyết, đang đợi cơm hộp tới trong quá trình. Nguyễn Đường Đường ngồi xếp bằng ngồi ở Trần Tây Cố bên cạnh. Xem hắn không nói một lời mà nhìn thư một hồi lâu. Thật sự không nín được mới hướng hắn cắn lỗ tai. Lão sư, Trần Tây Cố bả vai trầm xuống mấy tấc, tay đều có chút không xong. Làm sao vậy? Nguyễn Đường Đường rối rắm mà gãi gãi đầu. Cổ trở lên đều là bởi vì cảm thấy thẹn mà ập lên phấn hồng. Nàng ngập ngừng nói. Tưởng si si, cái gì? Trần Tây Cố nhìn sắp đem mặt chôn ở chân trong ổ Nguyễn Đường Đường. Phản ứng vài giây mới phản ứng lại đây. Hắn mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Ngoặc kép, ta ôm ngươi đi. Ân, Nguyễn Đường Đường nhẹ nhàng lên tiếng. Chờ Trần Tây Cố đem nàng bế lên tới thời điểm hận không thể đào cái động chui vào đi, xong rồi. Hình tượng toàn không có, mà Trần Tây Cố trong đầu trống rỗng. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đem Nguyễn Đường Đường ôm đến trên bồn cầu ngồi xuống. Cũng không biết chính mình là như thế nào chấn định mà ở ngoài cửa nghe kia như có như không xi xi. Thanh, càng không biết chính mình là như thế nào đem giải quyết xong Nguyễn Đường Đường ôm hồi phòng. Khách, hắn chỉ biết. Tim đập mỗi giây 360 hạ. Có lẽ là có, Nguyễn Đường Đường tổng cảm thấy trong không khí có kỳ quái hương vị. Chờ một lần nữa trở lại trên sofa ngồi xuống. Nàng liền sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt mặt trên. Vẫn không nhúc nhích, giống như một chạm vào liền sẽ hộc máu giống nhau, Trần Tây Cố thấy thế. Không có tiếp tục cầm lấy thư tới xem. Hắn xoa xoa Nguyễn Đường Đường eo. Còn có đau hay không? Nguyễn Đường Đường ai oán mà nhìn hắn một cái. Không trả lời vấn đề này. Ngược lại nói một câu. Chúng ta cũng chưa bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt liền nhảy tới lão phu lão thê trạng thái. Hảo không cam lòng a. Ngoặc kép, Trần Tây Cố ở trong lòng cười một tiếng. Nói, như vậy khá tốt thật vậy chăng? Xem hắn gật đầu, Nguyễn Đường Đường nghiêng đầu dựa vào trên vai hắn. Người nói tốt, đó chính là hảo, Nguyễn Đường Đường không có gì yêu cầu. Chỉ cần Trần Tây Cố nói tốt. Nàng liền không thành vấn đề, sao hạ thể đau đớn làm Nguyễn Đường Đường sinh hoạt cơ hồ không thể tự gánh vác, toàn dựa Trần Tây Cố chiếu cố, Trần Tây Cố giúp nàng thỉnh 2 ngày giả. Hai ngày này mỗi đêm hắn đều an an phận phận mà ôm Nguyễn Đường Đường ngủ. Nửa điểm du cự hành động đều không có, Nguyễn Đường Đường cho rằng hắn là ở bận tâm chính mình thân. Thể mới nhịn xuống, nhưng nàng thân thể hoàn toàn hảo về sau. Trần Tây Cố cũng không có làm ra bất luận cái gì chuyện khác người, xong rồi. Nguyễn Đường Đường hữu khí vô lực mà ghé vào bàn học thượng. Lâm Giặc liếc nàng liếc mắt một cái. Cái gì xong rồi? Nguyễn Đường Đường máy móc mà lắc đầu. Ta giống như gặp được sẽ không thay đổi thông cục đá, Lâm Giặc cảm thấy chính mình liền không nên phản ứng Nguyễn Đường Đường. Bởi vì nàng tiếp theo câu chính là, lão sư quá rụt rè. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Ngoặc kép, hắn liền biết từ Nguyễn Đường Đường cùng Trần Tây Cố ở bên nhau sau. Mỗi ngày đề tài tam câu không rời Trần Tây Cố. Ước gì chiêu cáo thiên hạ nàng yêu đương, nhưng chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Cho nên chỉ có Lâm Giặc một người lưng đeo bí mật này, Lâm Giặc hối hận lúc trước. Hận không thể lúc ấy chính mình thất thông nghe không được bí mật này. Biết bí mật này, liền biểu thị hắn muốn mỗi ngày nghe Nguyễn Đường Đường ở bên tai mình lái xe. Hắn thậm chí đều có chút đồng tình Trần Tây Cố, Nguyễn Đường Đường không phải người. Là lang a. Nguyễn Đường Đường thở ngắn than dài đã lâu. Mới chụp bàn làm một cái quyết định, một phách bàn liền đem trước bàn đồng học dọa tỉnh, ta quyết. Định, Lâm Giặc có lệ mà phối hợp một câu. Quyết định cái gì? Bá Vương ngạnh thượng cung. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.